Chuyện ngôn tình, dạ yêu làm thật. Tác giả Thánh Yêu. Tập 47, chương 114. Không cần đứa bé, đừng hòng. Ánh mắt của hắn thấy bóng lưng Phó Nhiễm rời đi qua cửa kính bên ngoài. Mình Thành Hữu nặng nề vô vỗ mặt của mình, ánh mắt tràn ra vẻ tăm tối. Phó Nhiễm đi không nhanh cũng không chậm. Buổi trưa ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, trên mặt toát ra một lớp mồ hôi khó chịu. Cô đưa mu bàn tay lên để lau, ánh mặt trời đâm vào trong mắt thấy đau nhức. Bên tai có tiếng còi xe ồn ào truyền tới, xe cộ đi lại lườm lượp, làm người ta liếc mắt nhìn thôi cũng thấy bắt đầu nảy sinh chán ghét trong lòng. Giống như là kéo lê đôi giày trên chân đi về phía trước, mặt đường bị ánh mặt trời thiêu đốt trở nên nóng bỏng rừng rực. Sau khi trở lại phòng công tác, các thầy giáo đều đang nghỉ ngơi ở trong phòng vũ đạo. Phó Nhiễm kêu Lâm Lâm ra cửa. Lâm Lâm, Tiểu Tôn đi đâu? Ồ, ngày hôm qua đã bắt đầu không tới. Nhớ, tớ nhớ rõ là đã nói với cậu, chồng cậu mất hồn mất vía cả ngày. Phó Nhiễm nhớ màng máng, giống như là đã nghe Lâm Lâm nói tới. Chỉ là Tôn Tôn cũng thiệt là, nói trong nhà có việc gấp muốn từ chức, làm sao lại không đến đây? Được rồi, Phó Nhiễm mỉm cười. Cậu đi về nghỉ ngơi đi, tớ biết rõ rồi. Trong đầu cô dần hiện lên bóng dáng của vị vũ sư kia. Trong ngày thường cũng không nói nhiều, nhìn cũng rất chân thành, không nghĩ tới là có thể làm chuyện đó. Bước chân Phó Nhiễm trống rỗng và mệt mỏi đi vào phòng làm việc. Cô nằm ở mép bàn, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Nghĩ đến chuyện Tiểu Tôn nói ra, cô càng cảm thấy không chỉ là thân thể, ngay cả trái tim cũng đều khó chịu rồi. Nhận được điện thoại của Tống Chức, Phó Nhiễm ngủ đã có chút mơ hồ. Lời của Tống Chức từ đầu bên kia truyền đến. Tiểu Nhiễm, cậu còn coi Mộ Mộ là bạn bè không? Sao vậy? Phó Nhiễm xoa xoa khóe mắt, sau đó ngồi thẳng người dậy. Bây giờ tớ đang cùng Mộ Mộ ở trong bệnh viện. Tiểu Nhiễm, nếu cậu tha thứ cho Mộ Mộ thì cứ tới đây xem một chút. Xảy ra chuyện gì? Nơi cổ họng Phó Nhiễm như căng ra. Cậu cứ đến rồi hãy nói. Tổng chức nói số phòng bệnh của Tần Mộ Mộ cho Phó Nhiễm. Cô gần như không suy nghĩ gì cả, cầm chìa khóa lên và sau đó sải bước ra cửa. Đi ô tô tới bệnh viện, theo lời của Tổng chức tìm số phòng bệnh đi tới. Đẩy cửa ra, thấy bóng lưng Tổng chức ngồi ở mép giường. Cô che khuất nửa người trên của Tần Mộ Mộ. Phó Nhiễm khi thấy một chiếc ga giường màu trắng, cô cởi ống cửa lại, đi tới. Tới gần nhìn kỹ mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Phó Nhiễm quá sợ hãi, cố gắng đè nén tiếng kêu trong miệng. Cô đi tới, đặt bàn tay lên đầu vai Tống Chức. Tống Chức ngoài mặt sang, hốc mắt đỏ bừng, đột nhiên đưa đôi tay ra ôm lấy eo Phó Nhiễm. Thật sự là tớ muốn đánh cho tên cố lỗi này một trận. Có lẽ tiếng nói chuyện đã làm Tần Mộ Mộ tỉnh giấc. Cô mở mắt ra khó khăn, bất ngờ khi nhìn thấy Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm! Phó Nhiễm ngồi ở mép giường, đưa tay lại không biết nên đụng vào chỗ nào. Khắp người và khuôn mặt bị thương, một con mắt có máu ứ đọng gần như không mở ra được. Khóe mắt còn có vết máu lau chưa sạch. Tại sao hắn đánh cậu? Nơi cổ họng Tần Mộ Mộ nghẹn ngào. Còn không phải là bởi vì mấy tin đồn tớ cùng Tam Thiếu kia. Phó Nhiễm cười lạnh một tiếng, trong mắt khinh bỉ hiện thị rõ. Hắn có bản lĩnh tự mình mở công ty, tại sao không có bản lĩnh đi đại phát triển sự nghiệp? Nếu phải dựa vào cậu thì cũng đừng đem lòng nghi ngờ. Bằng tin đồn vô căn cứ này đánh cậu, hai người còn có thể sống chung cùng nhau sao? Đúng là... Tổng chức nói xen vào. Mộ Mộ, hai người mới kết hôn chưa được bao lâu, hắn liền ra tay đánh cậu. Tần Mộ Mộ rũ thẳm mắt xuống. Chuyện này quyết không thể để cho cha mẹ tớ biết. Phó Nhiễm nhìn nét mặt của cô chằm chằm. Mộ Mộ, chẳng lẽ cậu còn sợ vỡ lở ra thì cha mẹ cậu sẽ lại phản đối hai người ở cùng nhau sao? Tớ tin tưởng là cô lỗi yêu tớ đấy. Tiểu Nhiễm, xèo xèo. Tần Mộ Mộ đưa tay che mặt. Tớ mang thai, tớ rất mong đợi đứa bé này. Tớ không thể đẻ cho nó sinh ra mà không có ba. Tổng chức giật mình. Cậu mang thai? Vào lúc này? Phó Nhiễm như bị sét đánh, ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú về phía bụng của mình. Tống Trúc như chợt hiểu ra. Không trách được, vừa nãy nói cái gì cậu cũng không chịu chuyển nước. Nếu không có đứa bé, tôi có thể sẽ chọn cách ly hôn. Nhưng là bây giờ... Phó Nhiễm chợt cảm thấy không có sức lực, ngay cả lời nói của mình cũng cảm thấy trống rỗng. Mộ Mộ, nhưng giữa hai người chỉ có thể dùng một đứa bé để duy trì mối quan hệ, cậu không cảm thấy đau lòng sao? Nếu tớ bắt tớ phải bỏ đứa bé, tớ còn cảm thấy đau lòng hơn. Tổng chức cùng Phó Nhiễm nhìn nhau chẳng nói gì. Tổng chức đã là mẹ, có thể hiểu sâu sắc cảm nhận của Tần Mộ Mộ. Mà Phó Nhiễm, cô lại là người không có lập trường để khuyên Tần Mộ Mộ. Mặc dù ý nghĩ của cô và Tần Mộ Mộ không giống nhau, không muốn sẽ dùng đứa bé để đối giữ đối phương lại, nhưng một khi đứa nhỏ này ra đời, mọi người ý nghĩ cũng sẽ giống nhau. Trong lòng Phó Nhiễm cũng càng cảm thấy không nên giữ đứa bé lại. Chồng cậu như vậy, có giấu cũng không giấu được. Vết thương trên mặt Tần Mộ Mộ đã qua xử lý xong. Bác sĩ đề nghị tớ ở bệnh viện mấy ngày, nói tớ có dấu hiệu sảy thai. Phó Nhiễm cùng Tổng chức ở bệnh viện một lúc lâu sau mới rời đi. Người thấy mùi thuốc sát trùng trong hành lang, Phó Nhiễm không nhịn được, vịn vào gạch vách tường nôn khan. Tổng chức dừng bước, vội đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô. Tới một chỗ gần đó mua chai nước cho Phó Nhiễm, uống xong vài hớp mới thấy tốt hơn một chút. Tổng chức ngồi vào bên cạnh Phó Nhiễm như có điều muốn nói rồi lại thôi. Cô là người từng trải, cũng có thể đoán được. Phó Nhiễm lau sạch nước đọng trên khóe miệng, nghiêng mặt sang bên Tổng chức, cô nhếch miệng cười khổ. Xèo xèo, tớ mang thai. Nét mặt Tổng chức khẽ thay đổi. Nhưng tớ không có ý định giữ lại. Tổng chức gật đầu, tớ tán thành. Phó Nhiễm nhìn đám người qua lại trong hành lang, tầm mắt Tổng chức rời xuống nơi bụng cô. Tiểu Nhiễm, nếu như cậu quyết định như vậy, phải làm thật sớm, nhớ kỹ lời tớ. Tớ biết rồi. Hai bàn tay Phó Nhiễm đan chặt vào nhau, ánh mắt u buồn nhìn hướng Tổng chức. Xèo xèo, tớ đã nói xong với bảo bối, thừa dịp lúc nó còn chưa rời đi, tớ muốn đối xử với nó thật tốt. Hai ngày trước đi công viên nước vui chơi, tớ không dám chơi, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn thôi. Tiểu Nhiễm, cậu có lỗi gì đâu. Tớ muốn cho nó biết, không phải là tớ không thương nó. Giọng Phó Nhiễm tràn đầy buồn bã. Tớ đã hẹn được thời gian tiễn nó đi, tớ cũng đã nói với nó, mẹ không cho con được một gia đình hoàn chỉnh. Tổng chức tiến tới ôm chầm lấy bả vai Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm. Lời an ủi nhiều hơn nữa đều không nói ra được, Tổng chức thở dài một tiếng, cũng không có ai mở miệng. Trên đường trở về, hai người đi qua trung tâm mua sắm, muốn mua một chút y phục cho Tần Mộ Mộ tắm rửa cùng với đồ dùng cá nhân. Tổng chức tới khu bán đồ trẻ em, lựa chọn đồ cho bé, Phó Nhiễm đi theo phía sau cô. Vừa lúc, Vương Nhụy cũng kéo tay Lý Vận Linh ở đây, Phó Nhiễm thấy ở bên trong quá buồn bực, đi ra khỏi khu bán đồ trẻ em. Không nhận được cơn buồn nôn đánh tới, cô vịn lan can cúi người xuống. Vương Nhụy chỉ vào cửa hàng mỹ phẩm trước mặt. Mẹ, nhân viên phục vụ nói hôm qua có không ít hàng mới về, chúng ta đi xem một chút đi. Lý Vận Linh gật đầu, bước chân đi tới bỗng dừng lại, nhìn bóng lưng có chút quen thuộc. Tiểu Nhiễm. Tổng chức từ bên trong khu bán đồ trẻ em chạy ra đuổi theo. Có phải lại muốn nôn hay không? Phó Nhiễm đưa tay tiếp nhận khăn giấy Tổng chức đưa tới. Có chút khó chịu. Hai người đưa lưng về phía Lý Vận Linh cùng Vương Nhụy, gương mặt Vương Nhụy trắng bệch, Lý Vận Linh đứng bên cạnh lại càng thêm phân vân. Phó Nhiễm xoay người, ánh mắt bất ngờ đụng phải bóng dáng của hai người, cô cố nén khó chịu nơi cổ họng. Đi thôi. Tổng chức ở bên cạnh Phó Nhiễm, đi ngang qua trước mặt họ thì Phó Nhiễm đưa tay giữ ngực. Lúc nãy ăn no quá, dạ dày thật khó chịu. Mặc dù có câu nói này, nhưng Lý Vận Linh vẫn mang thái độ hoài nghi. Nhìn bóng dáng của Tổng chức cùng Phó Nhiễm tiến vào nơi bán đồ trẻ em, Lý Vận Linh lẩm bẩm nói. Nhìn dáng vẻ... Mẹ, chúng ta đi thôi. Lý Vận Linh nghĩ có lẽ là mình quá đa nghi hoặc là quá mong bổng cháu rồi. Nhìn Nhụy, con biết là chuyện gì xảy ra sao? Con không biết. Vướng Nhị trả lời không chút do dự. 8 phần là ăn đồ hư thôi. Chuyện Phó Nhiễm phải đi bệnh viện vẫn không có thỉm minh tranh. Bất luận là từ lập trường hay là trách nhiệm đến xem, tất cả không nên mang tới cho hắn. Phạm Nhàn cố ý thu xếp tìm người quen. Dù sao đây không phải là chuyện vẻ vang gì. Hẹn xong thời gian xong, Phó Nhiễm cùng Phạm Nhàn đi đến bệnh viện. Phó Nhiễm ngồi ở bên trong một phòng nghỉ ngơi độc lập. Xung quanh đều là màu trắng chói mắt. Trước mặt im lìm vẻ vắng vẻ, Phạm Nhàn ở bên cạnh cô. Đừng sợ, đây là bệnh viện tư nhân, kỹ thuật rất tốt. Hơn nữa, bảo đảm là chuyện sẽ không truyền ra. Tiểu Nhiễm, ngủ một giấc đứng lên lại không sao rồi. Phó Nhiễm ngồi ở mép giường, lời nói của Phạm Nhàn cô cũng không nghe vào. Trong đầu đều là trống rỗng. Sau khi Phạm Nhàn ra khỏi đây một lúc, sau đó lại quay lại. Đi thôi, trước tiên là phải siêu âm. Bước chân Phó Nhiễm cứng ngắc đi theo bà đi ra ngoài. Căn phòng siêu âm vắng lặng, trên hành lang cũng không có một bóng người. Phạm Nhàn mang Phó Nhiễm đi tới cửa. Làm siêu âm cho con là chủ nhiệm ở đây, đừng sợ. Không khí trong phòng siêu âm rất âm u. Phó Nhiễm nằm dài trên giường, chủ nhiệm cầm tờ khai lên nhìn, bỗng sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt xoay qua nhìn Phó Nhiễm chằm chằm. Cô nằm ngửa, tầm mắt cố định trên cái bụng trần của mình, cũng không nhận thấy ánh mắt khác thường của chủ nhiệm. Cảm giác lạnh lẽo của dung dịch bôi trơn làm Phó Nhiễm căng người lên theo bản năng của thân thể. Cô đưa tay bảo vệ bụng, chủ nhiệm thuận miệng nói. Đứa bé phát triển rất khá, tim đập khỏe mạnh, làm sao lại tới bệnh viện? Nếu là khám thai bình thường sẽ không làm trình tự này. Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn về phía chủ nhiệm, máy tính lộ ra từng đường ánh sáng chiếu thẳng vào trên mặt bà. Mặt kính lại chiết xạ ra đủ loại màu sắc, ngón tay chủ nhiệm gõ thật nhanh ở trên bàn phím. Là muốn bỏ sao? Phó Nhiễm hơi nhếch môi không nói gì, chỉ mệt mỏi gật đầu một cái. Bà càng làm càng thấy cẩn thận. Trước đó cũng đã có công chức nhà nước và tiểu thư con nhà giàu gây họa, sau đó người nhà phải đưa đến bệnh viện để phá thai. Các tiêu chuẩn của đứa bé cũng thật tốt, thật đáng tiếc. Phó Nhiễm nghe vậy, trong lòng không thể nghi ngờ là bị một đòn nặng nề. Nét mặt chủ nhiệm do dự nhìn về phía cô, đột nhiên dừng lại động tác trong tay. Thật ngại, tôi nhận cuộc điện thoại. Bà đẩy dụng cụ xuống đi ra khỏi phòng siêu âm, tìm điện thoại di động ở bên trong phòng làm việc, sau đó bấm số. Alo, Vận Linh. Lý Vận Linh đang ngồi bên chiếc ô che nắng trong vườn. Chủ nhiệm Vương, có chuyện gì à? Trời mặt trược còn sớm lắm, tôi nhớ là hôm nay bà đi trực chứ. Tôi còn không tìm bà tính sổ đây. Chủ nhiệm Vương kéo chiếc ghế ra ngồi vào trước cửa sổ. Ngày ngày oán trách nàng dâu không sinh cháu nội cho bà. Thời gian trước chuyện tình yêu của cậu con trai bà cùng thiên kim phó già ẩm mỹ lớn như vậy. Xem bà xem, không phải là trong giá thú thì không phải là cháu nội của bà á nha. Nói cái gì đó? Lý Vận Linh đang uống nước trái cây. Thành Hữu sớm đã chấm dứt với con nhỏ đó rồi. Bà là thật hay không rõ, hay là giả bộ hồ đồ đây? Chủ nhiệm Viêng nói ngắn gọn. Mới vừa rồi tôi làm siêu âm cho con nhỏ của phó gia đó. Mang thai cũng đã hơn 2 tháng. Bây giờ nó muốn phá, nhưng tôi nói cho bà nha, đến lúc đó cũng đừng oán trách không có cháu nội ôm. Đây chính là chính bà không cần đấy. Bà lặp lại lần nữa. Lý Vân Linh giật mình đứng dậy. Phó Nhiễm mang thai. Bà không biết thật sao? Xem ra tôi gọi điện thoại là đúng rồi. Bây giờ nó đang ở bệnh viện tôi. Bà nghĩ kỹ đi, đợi lát nữa tôi không nói chính xác được đâu. Đợi chút. Lý Vận Linh đi vòng quanh tại chỗ. Chủ nhiệm Vương, nhất định bà phải giúp tôi việc này. Bà nghĩ cách giữ lấy nó, ngàn vạn đừng để cho cô ta bỏ cháu của tôi. Nếu không tôi với bà mau nghĩ cách. Bà tới nhanh là được, tôi sẽ nghĩ cách, nhưng không thể quá lâu. Lý Vận Linh ở đầu bên kia vội vã cúp điện thoại. Chủ nhiệm Vương trở lại phòng siêu âm. Thật xin lỗi, mới vừa rồi tôi có chút chuyện gấp. Không sao. Chủ nhiệm Vương lại bôi dung dịch bôi trơn cho cô một lần nữa, sau đó ung dung thong thả bắt đầu. Lý Vận Linh bước đi tới hướng phòng khách, thậm chí ngay cả giày cũng không kịp thay. Vừa Ngụy từ trên lầu đi xuống, thấy thần sắc bà hoảng hốt, cầm điện thoại lên như muốn ấn một dãy số. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Vận Linh ngồi vào trên ghế salon, bà cầm di động đưa cho Vừa Ứng Nhụy. Mau gọi điện thoại cho Thành Hữu, để cho nó đi tới bệnh viện Tân Lai. Sao vậy? Chẳng lẽ có ai xảy ra chuyện? Phó Nhiễm mang thai, đang muốn bỏ đứa bé. Lý Vận Linh nóng ruột, mười ngón tay vẫn còn đang run rẩy. Mau, để cho Thành Hữu tới đó ngăn cản. Vừa Ứng Nhụy như bị sét đánh, thế nào cũng không nghĩ đến chuyện Phó Nhiễm mang thai có thể bị vạch trần như vậy. Năm ngón tay cô nắm chặt điện thoại di động, Lý Vận Linh thấy cô không quá chi hành động, cau mày thúc giục. Thế nào còn không gọi? Mẹ, chẳng lẽ mẹ muốn tiếp nhận đứa bé kia sao? Sao lại không cần, nếu như dựa vào thời gian để tính, nó nhất định là giọt máu của Thành Hữu. Vừa Ứng Nhụy vô cùng uất ức. Nhưng con nên làm thế nào? Con sẽ sinh đứa bé, ta đáp ứng ngài. Nhụy Nhụy, con đừng hồ đồ. Lý Vận Linh nặng nề ngắt lời Vừa Ứng Nhụy. Chuyện này cũng không phải do con, vấn đề có muốn giữ đứa bé hay không, mấy đứa đều không được quyết định. Mẹ! Vừa Ứng Nhụy không thể tin nổi, chăm chú nhìn về phía Lý Vận Linh. Thành Hữu đã chấm dứt hoàn toàn với cô ta rồi, tại sao mẹ? Nhưng Thành Hữu cũng đã nói sẽ không sinh con cùng con. Lý Vận Linh đưa tay day day huyệt thái dương, đến giờ phút này trái tim vẫn còn nhảy lên kịch liệt. Vừa Ứng Nhụy thật sự không cam lòng. Mẹ, là nhất thời tức giận, anh ấy mới nói thế. Ta không quản được nhiều như vậy. Lý Vận Linh từ từ đứng dậy, đưa di động cho ta. Vừa Ứng Nhụy không nói gì, quỳ xuống trước mặt Lý Vận Linh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Mẹ, con van xin mẹ, Minh Tranh là con riêng, cũng là điều mà mẹ vẫn luôn căm hận. Mẹ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút cho con có được không? Lý Vận Linh có chút giật mình, cũng rất mau đoạt lấy điện thoại di động từ trong tay Vừa Ứng Nhụy. Nhụy Nhụy, con phải làm cho rõ ràng, thời điểm con kết hôn cùng Thành Hữu, ta cũng không bởi vì quan niệm môn đăng hộ đối mà phản đối. Đây là ranh giới cuối cùng của ta, đứa nhỏ này bất kể là Thành Hữu có muốn hay không, sinh ra ta sẽ nuôi. Ta không thể để cho cốt nhục của mình già mất đi một cách vô ích như vậy. Vừa Ứng Nhụy nhìn bóng lưng Lý Vận Linh xoay người, Lý Vận Linh cũng không còn phí thời gian ở nơi này, bà nhanh chóng tìm số điện thoại của mình Thành Hữu, sau đó ấn phím. Phó Nhiễm từ trên giường đứng dậy, đợi khoảng nửa tiếng nữa mới bắt có kết quả. Chủ nhiệm Vương thấy sau khi cô rời khỏi đây, lập tức gọi điện thoại cho Lý Vận Linh. Các người mau lên, cuối cùng tôi cũng không thể giữ cô ta lại nữa rồi. Chiếc xe thể thao màu đen gầm rú lao trên đường lớn, tốc độ nhanh như tia chớp, sắc môi Minh Thành Hữu tái nhợt, đã không còn thói quen đi nhanh như vậy, khả năng chống đỡ gần như tùy lúc là có thể sụp đổ. Hắn vượt cả đèn đỏ, có chiếc xe né tránh không kịp, trực tiếp vọt tới vành đai. Mẹ nó chứ, vội vàng đi đầu thai à, coi chừng bánh xe bay ra ngoài. Hắn không có cách nào để hình dung tâm tình mình lúc này, chỉ biết là lo lắng, hai tay nắm chặt tay lái của hắn có thể nhìn đến từng đường gân xanh nổi ra, đốt ngón tay sắc bén, gương mặt càng lúc càng như vặn chặt lại. Trái tim đập dữ dội, cảm giác bị một loại hít thở không khí thông trực tiếp đánh tới, hắn sợ mình sẽ tới trễ một bước, khó có thể tưởng tượng đến tình cảnh như vậy, hắn nên đi đối mặt như thế nào? Hắn đạp chân ga, nhưng con đường trong thành phố không thể so với đường cao tốc để có thể mặc cho hắn tùy ý bay lượn. Trong lòng Minh Thành Hữu tràn ngập lo lắng. May mắn là bệnh viện Tân Lai cách công ty không xa, hắn tận dụng mọi thứ, ấn còi xe chạy ầm ĩ, vội vàng như bay nhanh về phía trước. Phó Nhiễm ngồi ở bên trong phòng nghỉ ngơi, Phạm Nhàn cầm tờ kết quả đi tìm bác sĩ quen biết. Lúc ra khỏi phòng siêu âm lấy tờ kết quả cô có xem qua, bảo bối của cô rất ương ngạnh. Mặc dù ban đầu có uống thuốc ngừa thai, mặc dù ở thời kỳ an toàn, tuy nhiên xác suất một phần vạn cũng bị nó thay đổi. Phó Nhiễm đứng dậy đi tới bên cửa sổ, trong ánh mắt, trong lòng, tất cả đều là không muốn. Trong hành lang truyền đến một tiếng bước chân dồn dập, Phó Nhiễm cho là Phạm Nhàn cùng hộ sĩ đã tới, cô cầm quần áo bệnh nhân gấp gọn gàng đặt ở trên giường lên chuẩn bị thay. cửa lại bị đá một cước bằng ra. Lực đàn hồi mạnh mẽ ngược lại khiến Phó Nhiễm cũng không thấy rõ người đá cửa. Đưa tay chống giữ, sau đó cửa lại bị đẩy ra lần nữa. Minh Thành Hữu bỗng xuất hiện, hắn đứng yên tại cửa, lồng ngực bởi vì chạy mà phập phồng kịch liệt, mồ hôi trên mặt rơi xuống. Hắn đưa tay hất ra, bước chân kiên định hướng về phía trước. Trong ánh mắt hung ác nham hiểm lại bắt đầu khởi động, tùy thời đều có thể bộc phát ra. Phó Nhiễm lùi về phía sau, phần lưng dựa vào vách tường, bước chân Minh Thành Hữu càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên hắn đưa tay đoạt lấy quần áo bệnh nhân của Phó Nhiễm nắm chặt ở trong tay, sau đó ném xuống đất. Cô lướt qua bả vai Minh Thành Hữu muốn đi. Minh Thành Hữu đưa tay túm lấy Phó Nhiễm, sau đó kéo cô đến bên cạnh. Bốn mắt đụng vào nhau, bi thương xót xa rõ rành rành trong ánh mắt của hắn. Đôi mắt Minh Thành Hữu ửng hồng, bàn tay siết chặt tay cô càng lúc càng nắm chặt. Phó Nhiễm bị đau toát ra mồ hôi lạnh. Buông tôi ra. Em ở đây làm gì? Anh nói tôi làm gì nào? Đến nước này rồi, sao Phó Nhiễm lại không đoán được mục đích tới đây của Minh Thành Hữu? Hắn lôi tay của cô kéo cô ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Phó Nhiễm đưa tay trái nắm chặt lấy khung cửa. Minh Thành Hữu, anh buông tay tôi ra. Quả nhiên là hắn buông cô ra, nhưng cũng không cho Phó Nhiễm cả thời gian phản ứng. Minh Thành Hữu muốn nắm chặt bả vai cô, đột nhiên nghĩ đến Phó Nhiễm còn mang thai, hắn dứt khoát ôm lấy bụng cô nhấc cô lên, sau đó bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Phó Nhiễm dãy giụa liên tiếp, ngón tay cào trên mặt và cổ hắn thấy rõ một đường màu hồng, dì máu ra nhìn thấy mà ghê, giọng nói Phó Nhiễm gầm lên. Thả tôi xuống! Minh Thành Hữu như nghe không thấy lời cô nói, hắn trực tiếp đi tới bãi đậu xe, dứt khoát nhét Phó Nhiễm vào ghế lái phụ. Giữa lúc hắn phát động động cơ, Phó Nhiễm nhào qua như một chú mèo hoang nhỏ, cụp lấy cánh tay hắn. Minh Thành Hữu kêu lên một tiếng, trên cánh tay nhanh chóng nhìn thấy một vết cào màu đỏ. Em cầm tinh con mèo là không đúng. Minh Thành Hữu ấn cô trở về bên trong chỗ ngồi, sau đó thắt dây an toàn cho cô. Phó Nhiễm há hốc mồm, ra sức cắn vào cổ hắn. Cô cố ý tránh bả vai ra, bởi vì cảm giác đau ở cổ sẽ nhiều hơn. Minh Thành Hữu ra sức né tránh, cô lại càng cắn mạnh thêm. Hắn không có cách nào, suy nghĩ cách đối phó với cô là tốt nhất. Bàn tay trực tiếp cầm ngực cô. Cô không buông, hắn cũng không buông. Phó Nhiễm buông ra, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Minh Thành Hữu chăm chú. Hắn đưa bàn tay đè lại cổ, rất đau đớn. Minh Thành Hữu nghiêng mặt hướng sang bên Phó Nhiễm. Vẫn là bản lĩnh này. Cô đưa tay muốn mở cửa xe. Lúc bên ở xe, Minh Thành Hữu đã nhấn nút khóa xe. Hắn lôi tay Phó Nhiễm, sau đó nhanh chóng lái xe ra khỏi bệnh viện. Điện thoại trong túi sách của Phó Nhiễm vang lên từng hồi. Minh Thành Hữu giằng lấy túi sách của cô, ném về chỗ ngồi phía sau. Xe chạy thẳng đến Y Vân thủ phủ. Ở bên trong không có một bóng người. Minh Thành Hữu mạnh mẽ kéo Phó Nhiễm vào bên trong nhà. Cô không chịu đi, hắn nên dùng chiêu thức như lúc ở bệnh viện để đối phó với cô. Phó Nhiễm thở hồng hộc dễ dụa ở trong ngực Minh Thành Hữu. Phòng ngủ chính quen thuộc vì vẫn bài trí giống như 2 năm trước. Cô lùi lại đến trước cửa sổ sát đất, bởi vì kích động, trong bụng truyền đến một đợt khó chịu. Phó Nhiễm đưa bàn tay phủ hướng bụng, sắc mặt Minh Thành Hữu âm u không biết, bởi vì động tác của Phó Nhiễm mà ánh mắt lộ ra lo lắng. Sao vậy? Không cần anh lo. Giọng điệu cô cứng rắn, ánh mắt trừng trừng hướng Minh Thành Hữu. Hắn đứng cách chỗ cô không xa, bên cạnh chiếc giường lớn đã từng ghi dấu vết hoan ái chân thật của bọn họ. Phó Nhiễm cố gắng nói thật bình tĩnh. Anh đưa tôi tới nơi này làm gì? Đứa bé... Tầm mắt Minh Thành Hữu rũ xuống. Chừng nào thì em phát hiện ra? Một hồi lâu sau, Phó Nhiễm không lên tiếng. Ngày sau đó, Minh Thành Hữu trả hỏi. Có phải em muốn cứ thế im lặng bỏ nó đi hay không? Tôi thấy không cần thiết phải nói với người khác. Phó Nhiễm nhấn mạnh. Đứa bé là của mình tôi. Nó cũng là của tôi. Minh Thành Hữu bước tới gần phía trước. Anh muốn như thế nào? Tôi muốn em sinh nó ra. Phó Nhiễm giống như nghe được một chuyện thật nực cười. Tại sao tôi phải sinh con cho anh? Vợ anh chỉ là để trang trí thôi sao? Minh Thành Hữu quay sang nhìn nét mặt Phó Nhiễm. Hắn trầm mặc một lúc, vẻ mặt thờ ơ nói. Cô ấy là cô ấy, Em là em, hiện tại tôi muốn đứa bé của em. Phó Nhiễm không suy nghĩ nhiều, hất tay tát một cái vào mặt Minh Thành Hữu. Dùng hết toàn sức lực, năm dấu tay hiện ra rõ ràng. Anh nằm mơ. Minh Thành Hữu, tôi nói cho anh biết, dù bây giờ anh chết ở trước mặt tôi cũng sẽ không hạ sinh đứa bé cho anh. Tôi sẽ phá bỏ nó, sau đó đem tờ kết quả đốt cho anh. Phó Nhiễm chưa bao giờ ác độc nguyền rủa một người như vậy, nhưng cô cũng không nghĩ là Minh Thành Hữu sẽ vô liêm sỉ như vậy. Hắn làm như bị cô đánh thành thói quen, lại cũng không cảm thấy đau nhiều, chỉ là lòng đang rơi lệ, vỡ từng mảnh, không ai có thể nhìn ra. Đột nhiên, Minh Thành Hữu níu lại cánh tay Phó Nhiễm, kéo cô đi tới hướng ban công. Bước chân cô không ngừng lảo đảo, nghiêng ngả đi theo phía sau hắn. Minh Thành Hữu ôm lấy Phó Nhiễm đẩy cô đến bên cạnh, hai tay chống ở hai bên Phó Nhiễm. Hắn vây lồng ngực của mình vào giữa lan can. Phó Nhiễm không ngừng giãy giụa, hắn ôm chặt làm cô không thể nhúc nhích. Minh Thành Hữu lại đưa tay cầm tay trái tay phải Phó Nhiễm, đem chúng đặt sang hai bên. Phó Nhiễm lại bài xích giãy giụa. Buông tôi ra, cút! Minh Thành Hữu mặc cho cô phát tiết, nắm chặt bàn tay cô không xê dịch lấy 1 cm, đầu chỉ là đau. Động tác của Phó Nhiễm yếu dần dần, cuối cùng bị vây ở trong bức tường, người chỉ còn hơi sức thở dốc. Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn chăm chú về phía nơi xa, không hề có mục tiêu, lồng ngực phập phồng dán chặt sau lưng Phó Nhiễm. Mặc cho cô làm cách nào cũng đều không buông ra, đột nhiên hắn nắm chặt tay Phó Nhiễm, thân thể đè lên phía trước. Phó Nhiễm nghiêng nửa người, trên ra bên ngoài có thể nhìn đến con đường phố nhỏ phủ kín đá cuội dưới lầu. Giọng nói của Minh Thành Hữu trầm xuống, lộ ra một loại hoang vu cùng buồn bã phát ra từ trên đỉnh đầu cô. Phó Nhiễm, chúng ta là một nhà 3 người, nhảy xuống từ nơi này, chúng ta cùng chết. Chương 115, bị nhốt, trả lại cho hắn một đòn nặng nề. Phó Nhiễm thấy cảnh tượng dưới lầu, Minh Thành Hữu lại đè ở sau lưng cô, chỉ cần hơi dùng sức một tí, bọn họ thật sự có thể sẽ rơi xuống. Phó Nhiễm nắm chặt tay lại, Minh Thành Hữu thật sự có thể làm được. Phần eo của Phó Nhiễm bị đè ép, tư thế của hai người dán sát vào nhau rất chặt chẽ, trời lại nóng nức, mồ hôi đã thấm ướt đẫm quần áo rất nhanh. Nếu muốn thì anh chết đi. Giọng nói của Phó Nhiễm hết sức bình thản, cố gắng nói ra mấy chữ này. Không có việc gì, có thể thả tôi ra. Cô nói giọng với giọng run rẩy, cái tư thế khom lưng này làm phần bụng bị áp bức rất khó chịu. Minh Thành Hữu dừng lại động tác đè ép cô, ánh mắt thê lương hướng về phía Phó Nhiễm ở trong ngực, buông tay ra. Phó Nhiễm thấy sau lưng có khoảng cách, cô xoay người để Minh Thành Hữu một cái, sau đó bước mấy bước cách xa Minh Thành Hữu. Minh Thành Hữu dứt khoát hướng về lan can, lấy thuốc lá từ trong túi quần ra hút. Phó Nhiễm nhìn hắn chằm chằm, cũng không lên tiếng ngăn cản. Trên mặt Minh Thành Hữu in rõ 5 dấu vết cùng một cách rõ ràng. Với bộ dạng này mà đi ra ngoài tuyệt đối sẽ là một tin tức thời sự nóng hổi. Ở ngành an thị này, người nào có khả năng làm cho Tam Thiếu biến thành bộ dạng này được? Hắn là một người đẹp trai đào hoa, ánh mắt như mây phủ, nhìn chằm chằm vào bụng của Phó Nhiễm. Từ lúc nhận được điện thoại của Lý Vận Linh đến giờ, tâm tình của hắn vẫn chưa thể bình tĩnh được. Có thể đây là điều rất bất ngờ, đây là con của hắn. Trong miệng còn lưu lại mùi thuốc lá đắng chát lời đầu lưỡi, ánh mắt Minh Thành Hữu tham lam nhìn chăm chú vào bụng Phó Nhiễm hỏi. Mấy tháng rồi, tại sao còn chưa thấy bụng? Phó Nhiễm nghe thấy lời nói này thật hoang đường, thái độ của cô lạnh lùng, kiên quyết. Nhắc lại với anh một lần nữa, tôi sẽ không giữ lại đứa bé này. Minh Thành Hữu hung hăng, rít một hơi thật dài, nói. Nhưng đây là con của chúng ta. Phó Nhiễm cười lạnh. Anh dám khẳng định. Minh Thành Hữu dùng một thái độ vô cùng kiên định. Đây là sự thật không thể nghi ngờ. Phó Nhiễm nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh nói. Cũng bởi vì đây là con của anh, tôi mới không muốn giữ lại. Minh Thành Hữu mím chặt môi thành một đường thẳng, cánh tay cầm thuốc buông thõng xuống, từng vòng khói tỏa ra bay một cách vô định, lúc có lúc không. Phó Nhiễm, như thế nào em mới có thể giữ lại đứa bé này? không có khả năng này. Phó Nhiễm lạnh giọng. Hơn nữa, chẳng phải Vương Nhị đã mang thai con của anh sao? Nếu đã như vậy, thêm hay bớt một người đối với anh cũng chẳng có quan trọng gì. Minh Thành Hữu nghe vậy, mày kiếm nhíu chặt. Cô ấy không mang thai. Phó Nhiễm bán tín bán nghi, nhưng nếu Vương Nhị muốn cho cô sự khó chịu này, cũng không bằng việc mà cô muốn che giấu. Vậy sao? Tôi mang thai đúng là cô ta đã nói với anh chứ? Nhưng hiển nhiên là các người không có bàn với nhau. Vương Nhị nói với tôi là cô ta cũng mang thai thì anh sẽ không cần có đứa bé của tôi. Bây giờ anh lại khăng khăng muốn đứa bé này, thật là buồn cười. Phó Nhiễm nói dối một cách tự nhiên, cô hiển nhiên biết dù có đánh chết Vương Nhị cũng sẽ không đem chuyện cô mang thai nói cho Minh Thành Hữu biết được. Sắc mặt Minh Thành Hữu không giấu được sự âm u, ánh mắt nhìn Phó Nhiễm chăm chú. Cho nên em mới có ý nghĩ muốn hủy hoại đứa bé này phải không? Quyết định của tôi không liên quan tới các người. Phó Nhiễm xoay người bước đi. Phó Nhiễm, em đừng ép tôi. Minh Thành Hữu nói sau lưng cô, Phó Nhiễm giả vờ như không nghe thấy mà đã bước đi. Phó Nhiễm đã đi vào phòng ngủ, Minh Thành Hữu đuổi theo kéo tay cô lại. Tôi nói một câu cuối cùng, nhất định phải giữ lại đứa bé. Phó Nhiễm đưa tay đẩy Minh Thành Hữu ra, lại bị Minh Thành Hữu ở sau kéo vào vai cô, kéo lên giường. Hắn dùng sức đem Phó Nhiễm ấn vào giữa giường, giữ chặt hai tay của cô. Phó Nhiễm, còn nhớ rõ phiền toái lần trước cha em gặp phải không? Phó Nhiễm dùng hai tay đẩy Minh Thành Hữu đang ở trước ngực cô. Cũng không thoát được quan hệ với anh sao? Minh Thành Hữu, đến tột cùng là anh đã làm biết bao nhiêu chuyện trái lương tâm sau lưng tôi. Hèn hạ. Minh Thành Hữu nhếch môi, hắn vốn muốn nói sẽ không để cho phiền toái đó đến tìm cửa nữa. Không nghĩ tới là Phó Nhiễm không nghĩ ngờ gì mà đã đem các sự kiện kia liên hệ với hắn. Thật sự đúng là hắn đã làm điều có lỗi với cô. Hơn nữa, chính bản thân hắn cũng có nhiều vết tích, khó trách Phó Nhiễm hiểu lầm. Minh Thành Hữu cũng không lên tiếng phản bác. Vì thế, tôi khuyên em. Phó Nhiễm quật cường hất cằm lên. Anh đã quen với việc từng bước đưa người ta vào chỗ tuyệt vọng rồi à? Minh Thành Hữu, anh cho rằng ở trong mắt cha của tôi, con đường làm quan công ấy và thanh danh của phó gia, cái nào quan trọng hơn? Ánh mắt Minh Thành Hữu tối sầm lại. Vậy, thử nhìn một chút đi. Tôi không tin ông ấy có thể ngồi trên chỗ cao như vậy khi té xuống còn có thể chịu được. Mà cha mẹ em cũng đã lớn tuổi rồi, già rồi mà còn phải mang trên người tiếng xấu. Phó Nhiễm, bọn họ nhận lại đứa con gái thất lạc 20 năm về, có đáng giá không? Đây là nỗi đau nhất của cô, miệng vết thương của cô, đương nhiên hắn biết rất rõ ràng. Khóe miệng Phó Nhiễm run rẩy, tâm tư tràn đầy mà không có chỗ bộc phát. Cô để hai tay trước ngực đã nắm chặt lại. Hiển nhiên Minh Thành Hữu đã chú ý tới điểm này. Minh Thành Hữu chào mày, thừa dịp Phó Nhiễm đang đau khổ, thừa thắng xông lên. Đứa bé này, tôi có thể sắp xếp cho em một nơi bí ẩn để sinh nó. Ai cũng sẽ không biết chuyện này. Cũng có thể để cho tôi nuôi dưỡng đứa bé. Phó Nhiễm, lúc ấy em có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới theo ý em. Chỉ cần em giữ lại đứa trẻ này cho tôi mà thôi. Minh Thành Hữu suy nghĩ một cách xuất thần. Trong mắt cô là hình ảnh phức tạp không rõ ràng của hắn. Phó Nhiễm cũng không thèm chú ý tới, lửa giận lấp đầy trong ngực. Cô chưa bao giờ thấy Minh Thành Hữu bị ổi tới mức này. Cô giống như là người đánh thành nghiện. Phó Nhiễm cũng không nhịn được nữa, nếu không sẽ phát tiết mần, điên mất. Người ta nói không nên đánh trên mặt người khác, nhưng cô lại đưa tay tát hắn một cái. Đúng như dữ liệu của Minh Thành Hữu, đưa tay lên, tay chạm tay phát một phát âm thanh vang dội khắp phòng ngủ. Hắn cũng không né tránh, mạnh mẽ chịu đựng, còn đưa tay cầm tay cô đánh vào má trái, má phải. Trên mặt lần lượt in đậm các dấu tay, trong cổ trào lên ngọt vị ngọt tanh. Một dòng máu tươi chảy ra nơi khóe miệng, hắn cúi đầu nhìn Phó Nhiễm chằm chằm. Đánh thế đủ chưa? Gần từng chữ, Minh Thành Hữu chậm rãi nói ra. Cô nhìn thấy da mặt rớm máu của Minh Thành Hữu, còn lòng bàn tay cô thì đau rát. Phó Nhiễm, tôi chỉ cần em giữ lại đứa bé mà thôi, cũng không được sao? Tại sao tôi phải giữ lại chứ? Minh Thành Hữu, về sau tôi có muốn cuộc sống của riêng tôi? Phó Nhiễm nghĩ tới lời nói của Phạm Nhàn, thân phận của đứa bé sẽ rất phức tạp, tất cả sẽ nhằm vào đứa bé. Phó Nhiễm nghĩ gì cũng không ai biết, nhưng lập trường của cô lại không kiên định. Thêm một người đối với anh cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng tôi lại không giống anh, tôi không muốn hủy hoại bản thân mình trong tay anh. Minh Thành Hữu mở miệng muốn nói gì đó, bất chợt điện thoại trong túi vang lên. Hắn lùi lại, trong lòng lo lắng Phó Nhiễm sẽ rời đi. Minh Thành Hữu cầm điện thoại bước nhanh tới cửa, tựa lưng vào cánh cửa. Phó Nhiễm chống nửa người lên, ánh mặt trời chiếu sau lưng cô, ánh mắt cô lạnh lùng, chăm chú nhìn Minh Thành Hữu. Mẹ! Lý Vận Linh bị kích động, lời nói không rõ đầu đuôi. Thế nào rồi, còn kịp không, có giữ được hay không? Một loạt câu hỏi được đưa ra, Lý Vận Linh gấp đến độ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Vương Nghị ở bên cạnh cũng lo lắng nắm chặt bàn tay. Ừ. Sắc mặt Lý Vận Linh buông lỏng, bà ngồi trở lại ghế salon, ngón tay vần về miệng. Tới giờ, tim ta còn chưa bình tĩnh được đây, thật là làm ta sợ muốn chết. Thành Hữu, bây giờ con ở đâu? Minh Thành Hữu ngước mắt lên nhìn Phó Nhiễm. Con và cô ấy ở cùng một chỗ. Thành Hữu, ý con là như thế nào? Phó Nhiễm đứng ở bên cạnh. Trong chuyện này, cô bị coi là người ngoài, ngay cả quyền lợi được nói cũng không có. Con muốn giữ lại đứa bé này. Minh Thành Hữu nói không chút do dự. Phó Nhiễm hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt biểu hiện một sự tức giận. Tốt. Lý Vận Linh nghe vậy, tảng đá trong lòng như được gỡ bỏ, cứ nghĩ là Minh Thành Hữu sẽ phản đối. Giữ lại là tốt nhất, mẹ cũng hy vọng nhanh chóng được bế cháu. Về phía Phó gia thì sao? Yên tâm đi, con sẽ xử lý ổn thỏa. Giọng nói của Minh Thành Hữu có chút mệt mỏi, Lý Vận Linh gật đầu, đầu bên kia đã nhanh chóng ngắt máy. Vưu Nhị khẽ mở miệng nói. Mẹ, Thành Hữu và Phó Nhiễm ở chung một chỗ. Ừ. Lý Vận Linh lên tiếng, tư tưởng không tập trung. Bà đứng dậy vòng qua ghế salon đi tới trước bàn thờ, rút ra hai cây nhang rồi đốt, cắm vào lư hương. Vân Phong, nhà chúng ta có người nối dõi rồi. Hiện giờ, chuyện Phó Nhiễm mang thai quả thực là đã bị lộ rồi, thậm chí khi Vưu Ứng Nhị đi tìm Phó Nhiễm cũng đoán được là mình Thành Hữu sẽ biết. Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lý Vận Linh. Lý Vận Linh luôn mồm nói chán ghét con riêng, nhưng khi sự việc xảy ra đối với con trai mình, lại hận không thể đem đứa bé của Phó Nhiễm nâng niu trong tay như bảo vật vô giá. Cô bắt đầu lo lắng, không chừng về sau Minh Thành Hữu sẽ tìm cô tính sổ. Bây giờ Minh gia, người duy nhất cô có thể dựa vào chỉ có Lý Vận Linh. Lý Vận Linh thắp nhang xong, đi về phía salon ngồi xuống. Ánh mắt chăm chú nhìn Vưu Ứng Nghị ngồi im lặng trên ghế salon. Trái tim bà mềm nhũn, bà hiểu rõ trong lòng Vưu Ứng Nghị sẽ có suy nghĩ giống mình. Muốn cô chấp nhận một đứa con riêng mà không có một lời trách móc, quả thật là làm khó cô. Nhụy Nhụy. Lý Vận Linh ngồi bên cạnh cô. Ta hiểu uất ức của con, nhưng con phải biết, gia đình ta nhất định phải giữ được đứa bé này. Vương Nhụy cười lạnh trong lòng, nhưng không hiểu biểu hiện ra ngoài. Dù cô có khóc náo gì đi chăng nữa, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Mẹ, con đã hiểu rõ. Lý Vận Linh thấy cô đồng ý, thở phào nhẹ nhõm, môi mấp máy muốn nói lại thôi. Một hồi lâu sau, Vương Nhụy ngập ngừng nói. Mẹ, trước kia ở bên ngoài, con gặp Phó Nhiễm, nhưng con không biết cô ấy mang thai. Con làm điều có lỗi với cô ấy, đoán chừng cô ấy sẽ tố cáo con với Thành Hữu. Mẹ cũng biết tinh khí của Thành Hữu. Lý Vận Linh không quan tâm lắm. Điều này cũng không có gì quan trọng. Bà ngẫm nghĩ chốc lát, đột nhiên cao giọng hỏi. Con nói gì? Con nói với Phó Nhiễm là con mang thai. Chuyện khi nào? Cách đây không lâu. Ánh mắt bà chăm chú nhìn vào bụng Vương Nhị, hờ hững nói. Con của mình tốt hơn là con riêng. Mẹ, nói vậy là có ý gì? Lý Vận Linh rũ tầm mắt xuống, không trả lời. Minh Thành Hữu lấy điện thoại trong túi áo treo ở cửa xuống. Phó Nhiễm xem đồng hồ, nghĩ giờ này nhất định là mọi người đang lo lắng, nói. Tôi muốn đi về. Em không đáp ứng tôi trước, tôi sẽ không cho em đi. Minh Thành Hữu, anh muốn bắt cóc tôi. Phó Nhiễm không kiềm được tức giận. Đúng, tôi muốn bắt cóc em. Minh Thành Hữu lạnh nhạt nói. Phó Nhiễm lặng lẽ một lát sau, giọng nói cứng ngắc. Được, tôi đáp ứng anh. Tôi không tin em. Minh Thành Hữu di chuyển đến gần Phó Nhiễm. Tôi và em cùng nhau ký một bản thỏa thuận. Cái gì? Đứa bé sau khi sinh ra, do tôi nuôi dưỡng, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em. Nếu em nuốt lời, tôi sẽ đem bản thỏa thuận của tôi và của em công bố cho mọi người xem. Minh Thành Hữu trong nháy mắt Phó Nhiễm vẫn không phải là một tam thiếu mà cô từng biết. Trong quá khứ, hắn mặc dù cố tình làm bậy, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì quá đáng như vậy với cô. Trong lòng tràn ngập bi thương, tình cảm hiện tại đã hết, ngay cả muốn đóng kịch cũng không làm được. Anh đừng mơ tưởng. Cô cắn răng nghiến lợi nói. Minh Thành Hữu ngồi ở mép giường, ánh mắt nhìn thẳng vào bụng Phó Nhiễm. Phó Nhiễm đang nhìn xuống nên không thấy được ánh mắt lúc này của hắn. Minh Thành Hữu, cho dù anh bên tôi hàng ngày cũng vô dụng thôi, cũng không tránh được khi tôi té ngã, không cẩn thận đụng vào cạnh bàn, không tránh được lúc tôi xuống cầu thang trượt chân té ngã, không tránh tôi ăn đồ ăn rồi bị ngộ độc, không tránh được tôi... Phó Nhiễm nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Minh Thành Hữu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở nụ cười tàn nhẫn. Tóm lại, tôi không dưới 100 cách không giữ được đứa bé này của anh. Trong lòng Phó Nhiễm cũng khó chịu không kém Minh Thành Hữu, trái tim đau đớn, rỉ máu. Lời cô nói ra không hề mang lại cho cô một sự thoải mái nào hết. Minh Thành Hữu ngước mắt lên, sắc mặt âm u, ánh mắt u tối dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Minh Thành Hữu từ từ đứng lên, theo bản năng, Phó Nhiễm đưa tay ra bảo vệ bụng mình. Cô đã được lĩnh giáo các thủ đoạn của người đàn ông này, bộ dáng này thật sự làm cho cô sợ hãi. Minh Thành Hữu đưa tay nắm chặt lấy hai vai Phó Nhiễm. Tôi cho em biết, tôi cũng có hơn 100 cách khiến cho toàn bộ phó gia của em chết một cách thảm hại. Không phải em quan tâm nhất là danh dự sao? Tốt, em là mất con của tôi sẽ hủy diệt phó gia của em. Sắc mặt của Phó Nhiễm trắng bệch, thấy Minh Thành Hữu nói, môi cô mấp máy nhưng không nói được gì. Hắn buông cô ra, lùi về sau mấy bước. Minh Thành Hữu gọi điện thoại cho Tiêu quản gia, sau đó Phó Nhiễm nghe thấy tiếng gõ cửa. Cửa mở ra, Tiêu quản gia đi vào. Lúc này, cô và hắn đang đấu đá lẫn nhau, nãy giờ tự nhiên im bặt, không nói câu gì. Tam thiếu. Minh Thành Hữu đưa tay chỉ Phó Nhiễm. Giám sát cô ấy, nếu để cô ấy rời đi hoặc gặp chuyện gì không may, bà muốn sống cũng không dễ dàng gì đâu. Tiêu quản gia ngẩn ra, sau đó vâng một tiếng. Minh Thành Hữu bước đi, tới cửa bỗng nhiên dừng lại nói. Không cho cô ấy gọi điện thoại. Vâng. Tiêu quản gia đã được Lý Vận Linh cho biết là Phó Nhiễm đang mang thai, hiện tại cô ấy đang ở đây. Ánh mắt Tiêu quản gia nhìn hướng về phía cô, đứng không chớp mắt. Rốt cuộc, đây là giam lỏng cô ư? Dưới lầu chuyển đến tiếng ô tô rời đi của Minh Thành Hữu, Phó Nhiễm chưa kịp đứng lên, Tiêu quản gia đã khẩn trương đưa tay ra. Phó tiểu thư, cô đừng làm khó dễ tôi. Minh Thành Hữu lái xe trở về biệt thự Minh gia, Lý Vận Linh đang ngồi ở trong phòng khách, thấy Minh Thành Hữu đi vào, bà vội vàng đứng dậy, kêu. Thành Hữu! Vừa ứng nhịn nhìn thấy dấu tay đỏ rực trên mặt Minh Thành Hữu, nhưng không dám nói tiếng nào. Mặt của con sao vậy? Lý Vận Linh đau lòng hỏi Minh Thành Hữu, cắn răng nói. Có phải là Phó Nhiễm làm không? Minh Thành Hữu đưa tay sờ lên mặt, cảm giác được vết sưng trên mặt hắn. Mau mau! Lý Vận Linh kêu người làm. Lấy đứt đá trường, cô ta thật sự có thể ra tay được. Ta cũng chưa bao giờ dám đọng vào mặt của con từ nhỏ cho tới lớn. Minh Thành Hữu bị Lý Vận Linh kéo đến ngồi trên ghế salon, tay chân luống cuống. Từ nhỏ con được mọi người khen là có dung mạo tốt, dù con có ra ngoài gây tai họa, mẹ cũng không dám tát vào mặt con. Nhìn đi, thật là giống như người không có văn hóa, tại sao cô ta có thể tùy tiện đánh người như vậy? Bảo mẫu đem nước đá ra đưa cho Lý Vận Linh, Minh Thành Hữu lại đưa tay ra cản. Mẹ, con không sao. Minh Thành Hữu ngước mặt về Vừa Ứng Nhụy ngồi đối diện, ánh mắt tỏa ra lạnh lẽo, khiến cô không kìm được mà run rẩy. Thành Hữu, vẫn là thoa một chút đi. Minh Thành Hữu đảo mắt, nhìn Lý Vận Linh nhưng không biểu hiện ra một cảm xúc nào. Thành Hữu, hiện tại Phó Nhiễm ở đâu? Về nhà chưa? Có thể lại đến đi bệnh viện nữa hay không? Lý Vận Linh hỏi dồn dập, hận không thể cho thời gian qua mau để bà sớm được bồng cháu. Con không cho cô ấy về nhà. Đúng vậy, nhất định Phó gia sẽ không để cho cô ta lưu lại đứa nhỏ này. Trong lòng Lý Vận Linh thấp thỏm. Con đã nói với cô ta chưa? Cô ta nói gì? Minh Thành Hữu cũng không trả lời ngay. Mẹ, con về nhà cầm một vài thứ đi đã. Lý Vận Linh cầm lấy tay con trai. Thành Hữu, con đừng để cô ta có trách nhiệm gì. Đứa bé sinh ra chúng ta sẽ nuôi. Bà nói xong liếc nhìn người đối diện. Nhụy Nhụy cũng đồng ý. Cô không đồng ý được sao? Trong ngực như có một tảng đá chèn ép mạnh mẽ. Tâm tình của Minh Thành Hữu khá nặng nề, trong ánh mắt hiện lên sự phức tạp cùng lạnh nhạt. Lý Vận Linh cảm thấy đau lòng, cầm cục đá thoa lên mặt con. Hiện tại, dù cô ta có muốn hay không, nhưng không thể để cho cô ta làm loạn. Đừng nghĩ có đứa bé thì tất cả sẽ nghe theo lời cô ta. Vừa Ứng Nhụy đứng ở bên cạnh im lặng không nói gì, Minh Thành Hữu cầm lấy cục đá bỏ xuống. Đêm nay chắc con sẽ không về nhà. Lý Vận Linh trừng mắt. Như vậy sao được, có đứa bé là một chuyện, cuộc sống bình thường của các con không thể bị đảo lộn được. Minh Thành Hữu đứng lên, nói. Chuyện Phó Nhiễm mang thai không thể để cho người ngoài biết được. Mẹ, hậu quả thế nào, mẹ là người rõ nhất. Hắn có thể cau mặt với Vừa Uống Nhị, nhưng dù gì Lý Vận Linh cũng là bà nội, con cái làm ra chuyện như thế này thì nói như thế nào đi chăng nữa cũng là đối lý. Nhụy Nhụy, Phó Nhiễm sẽ không xuất hiện trước mặt con đâu, cho nên không thể để cho người ngoài biết được. Con yên tâm, cùng lắm là mấy tháng sau, khi đứa bé được sinh ra thì chuyện này cũng sẽ trở thành quá khứ. Vừa Uống Nhị chăm chú nhìn bóng dáng Minh Thành Hữu nhanh chóng đi lên lầu. Mẹ, con biết rồi. Lúc này, Tiêu Quản gia đang đề phòng Phó Nhiễm giống như đề phòng ăn cướp, luôn nhìn chằm chằm vào cô. Dù cô đi đâu làm gì, căn bản bà không để cho cô bước ra khỏi căn phòng này. Trong lòng Phó Nhiễm nóng như lửa đốt. Tiêu Quản gia, tôi muốn gọi điện thoại về nhà, báo một tiếng bình an. Phó tiểu thư, cô đừng làm khó tôi. Hừ, lại là những lời này. Tiêu Quản gia đứng ở cuối giường, nếu không phải bởi vì Phó Nhiễm rời đi lúc vào Minh Thành Hữu thất thế, ấn tượng của cô trong mắt Tiêu Quản gia vẫn rất tốt. Mặc dù cô là một thiên kim tiểu thư, nhưng không có dáng vẻ kiêu căng, sống chung với cô cũng rất dễ dàng và thoải mái. Khi Minh Thành Hữu quay lại, trong tay cầm rất nhiều túi lớn, túi nhỏ, Tiêu Quản gia nhanh chóng đưa tay đỡ đựng thứ. Tiêu Quản gia, bà đi nấu cơm đi. Vâng. Trước khi ra ngoài, Tiêu Quản gia vẫn không quên đóng cửa phòng lại. Minh Thành Hữu tìm kiếm trong cái đống túi lớn túi nhỏ ở trên bàn, lấy ra một bộ quần áo đưa cho cô. Đây là áo chống bức xạ, em mau chóng thay bộ đồ này đi. Ánh mắt cô lạnh lẽo, nhìn theo các hành động của Minh Thành Hữu. Khi bốn mắt chạm vào nhau, Minh Thành Hữu có thể nhận thấy sự giễu cợt trong đôi mắt của cô. Cô nhắm mắt lại, mặc kệ hắn tự biên tự diễn. Minh Thành Hữu ngồi ở mép giường, tay áo cầm áo chống bức xạ đưa tới cho cô. Phó Nhiễm cầm lấy, vô tình chạm vào tay hắn. Sau đó cô đẩy tay Minh Thành Hữu ra, bước vòng qua giường, đi vào phòng ngủ. Phó Nhiễm thay đồ xong, cô đi tới gần lan can, đưa tay chỉ vào Minh Thành Hữu. Anh mà bước tới, tôi sẽ nhảy từ đây xuống. Minh Thành Hữu không dám tới gần, ánh mắt nhìn xuống dưới xem xét. Nói xong, Phó Nhiễm muốn bước lên lan can. Từ đây té xuống hẳn là sẽ không chết, nhưng muốn tay chân lành lặn thì cũng không phải là điều dễ dàng. Phó Nhiễm đứng trên cao nói. Tôi biết là sẽ không chết, nhưng có thể làm cho đứa bé không còn nữa. Sắc mặt Minh Thành Hữu tái đi, bàn tay nắm chặt lại. Phó Nhiễm, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Cô dùng hành động để chứng minh cho hắn thấy. Minh Thành Hữu hoảng sợ, đưa tay ra ngăn cản cô. Cô yên tâm, tôi để cho cô sinh đứa trẻ này, chứ cũng không muốn cô có bất cứ quan hệ nào với cô nữa. Giữa tôi và cô chỉ là đứa trẻ mà thôi, tất cả vẫn không thay đổi. Chỉ vậy thôi. Phó Nhiễm thấy nức cười, mở miệng. Rốt cuộc là anh chưa bao giờ suy nghĩ cho người khác. Minh Thành Hữu nghe cô trách cứ, Phó Nhiễm nói đúng, lần này hắn không suy nghĩ vì cô. Nhưng đứa bé này hắn nhất định phải giữ, không cho phép ai cướp nó đi cả. Điện thoại trong túi Minh Thành Hữu vang lên, một hồi chuông quen thuộc, cô nhanh chân chạy lại đặt lấy điện thoại. Trả điện thoại lại cho tôi. Minh Thành Hữu liếc nhìn màn hình hiển thị, nói, là mẹ em. Phó Nhiễm đã nghĩ tới mình đã rời khỏi bệnh viện mấy giờ rồi, khẳng định là người nhà đang tìm cô. Hai chân cô mềm nhũn, tay trái vươn ra. Khi hai người sắp chạm tay nhau, Minh Thành Hữu dùng tay bắt lấy cô, dùng lực kéo cô vào lòng. Tay phải nhanh chóng cầm điện thoại nhét trở lại trong túi quần. Minh Thành Hữu ôm lấy cô bước vào trong phòng, điện thoại trong túi rung lên hồi. Hắn đem Phó Nhiễm đè trên giường, lấy điện thoại ra để trước mặt cô, sau đó tắt máy. Phó Nhiễm tức giận, không kiềm chế được, mắng. Anh cút đi cho tôi. Minh Thành Hữu bắt lấy bả vai của cô. Đêm nay, em hãy ở lại Y Vân Thu Phủ đi. Không, về sau cũng ở lại nơi này. Đến khi sinh đứa bé mới được rời khỏi. Em muốn nhảy lầu sao? Được, mai tôi sẽ kêu người chắn hết ban công lại. Em đừng ép tôi phải làm ra những chuyện điên cuồng. Nếu không, thật sự tôi sẽ mãi mãi nhốt em ở trong này. Phó Nhiễm, tôi không đùa với em đâu. Sắc mặt hắn lạnh lùng, mất kiểm soát. Phó Nhiễm không thể thoát được gọng kìm của hắn, mở miệng kêu gào. Minh Thành Hữu, anh điên rồi, tránh xa tôi ra. Đúng, tôi điên rồi. Minh Thành Hữu thản nhiên thừa nhận. Phó Nhiễm thở dốc, nghĩ cách thay đổi phương pháp. Nếu muốn tôi và anh cả đời không qua lại với nhau, cần gì phải giữ đứa trẻ lại? Minh Thành Hữu, về sau anh còn có con của chính mình. Bất kể là như thế nào, ở trong lòng của tôi và anh không thể trở lại như xưa được. Tôi biết rõ. Hắn lẩm bẩm một mình, bất chợt vùi mặt vào cổ cô, nói. Những cái khác tôi không cần, tôi chỉ cần con. Tất cả tài sản này sau tôi sẽ cho con hết. Tôi sẽ không để con chịu khổ, như thế vẫn không được sao? Giọng điệu của Minh Thành Hữu gần như là van xin, nhưng Phó Nhiễm lại không bị mê hoặc. Chuyện này cũng không thể vì một vài lời nói của Minh Thành Hữu mà thay đổi được tất cả. Phó Nhiễm đã quyết tâm. Ban đầu khi đưa ra quyết định này, suốt một thời gian dài cô đã rất đau khổ, thật vất vả mới đưa qua được. Cô đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng thật không ngờ Minh Thành Hữu lại biết cô mang thai. Mà Minh Thành Hữu dường như đã tính toán sẵn. Hắn đã suy tính toàn bộ mọi chuyện thật chu toàn, tìm cô cơ hội bắt thoát ra, lại tình cờ phát hiện cô mang thai. Đứa bé này xuất hiện ngoài ý muốn của cả hai người. Phó Nhiễm mắt rủ xuống, nhìn mái tóc đen nhánh của người đàn ông đang vùi sâu vào cổ mình, nói, muốn giữ lại đứa bé cũng được. Minh Thành Hữu mở to mắt nhìn cô nói tiếp, tôi sẽ không giao đứa bé cho anh, tôi sẽ kết hôn cùng Minh Tranh. Sau này tôi sẽ nói cho con tớ biết, ba của nó chính là Minh Tranh, không có quan hệ gì với anh. Anh có thể tiếp tục cuộc sống của anh, tôi cũng thế, như vậy không được sao? Phó Nhiễm nở nụ cười lạnh, một câu nói đã đâm mạnh vào trái tim Minh Thành Hữu. Hết chương 115, hết tập 47. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.